Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 652, mạo hiểm, góc truyện audio.com, editor, may, sau khi màn đêm buông xuống, Lạc Ương Ương và Vưu Vưu mới vừa gặm xong lưng khô Tô Phạm liền đi tới trước mặt hai người. Buổi tối an bài như thế nào? Trong tay Tô Phạm cầm một cái đèn pin cũng không có bật lên, nhìn Lạc Ương Ương và Vưu Vưu ngồi ở dưới tàng cây trước mặt nói. Anh đi theo tụi em là được, Vưu Vưu đứng lên một chút vỗ vỗ cho bụi trên mông của mình. Khi Lạc Ương Ương đứng lên, phát hiện phía sau Tô Phạm có bóng đen đong đưa, nghiêng đầu nhìn qua từ bên người anh, nhìn thấy một người đang đi về phía bọn họ. Tô Phạm nhìn thấy tầm mắt của Lạc Ương Ương, cũng quay đầu lại nhìn lại, vừa nhìn, mày anh lập tức nhăn lại. Ngụy Chỉ Đồng, cô tới làm gì? Anh muốn làm gì, em liền muốn làm cái đó. Ngụy Chỉ Đồng còn chưa đi lên, liền hô trở về với Tô Phạm. Cô nghĩ kỹ rồi, cô đến nhìn Tô Phạm, không thể để anh bị hồ ly tinh câu dẫn hồn. Tôi muốn làm gì liên quan gì cô? Tô Phạm có một tia lửa giận. Ban đêm dưới tàng cây rậm rạp, vài luồng ánh trăng sáng tỏ tầm nhìn thực ảm đạm. Lạc Ương Ương hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Phạm. Tô Phạm rất ít tức giận, nhưng câu nói vừa rồi của anh cô nghe ra vài tia phẫn nộ. Vưu Vưu cũng đã nhận ra không khí không tốt lắm, cô không quá thích Ngụy Chỉ Đồng, ban ngày không biết chừng mắt nhìn cô và Ương Ương bao nhiêu lần, làm như các cô đoạt đồ ăn của cô ta. À, còn có người tới. Vưu Vưu đột nhiên giơ tay chỉ vào phía sau Ngụy Chỉ Đồng. Mấy người nhìn qua theo phương hướng ngón tay Vưu Vưu, Ngụy Chỉ Đồng cũng ngừng lại quay đầu nhìn về phía sau của mình. Thân ảnh rất quen thuộc, đợi đối phương đi tới vừa nhìn cô phát hiện là Thượng Nhất Nhiên. Có phải các người muốn đi mạo hiểm không? Tính tôi một phần, Thượng Nhất Nhiên thấy mấy người phía trước đều nhìn về phía anh, liền giơ cao cánh tay phất tay, sang sảng chào hỏi. Khóe miệng Lạc Ương Ương hơi run rẩy. Mạo hiểm, hình như thật sự có một chút, cách trương.